Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, Ma Vương rời đi, chương 300, Ma Vương rời đi. Thời gian kế tiếp, Phương Bình chuyên cần chiến pháp, cũng không sốt ruột tăng lên cảnh giới. Năm đầu thiên địa chi kiều đả thông, dù là hắn không tu luyện, kỳ thật thân thể cũng đang không ngừng tiến hành rèn luyện. Trung phẩm cảnh tu nửa cái kim thân, đây cũng không phải là hư thoại. Chiến pháp, Phương Bình lấy kim cương quyền cùng ma kha quyền làm chủ. Cao phẩm chiến pháp khó tu, trong thời gian ngắn tu luyện mấy môn cao phẩm chiến pháp, còn không bằng sở trường. Không có chủ tu Trảm Đế Thiên Đao cũng không phải bởi vì danh tự xấu hổ. Chủ yếu vẫn là đao pháp so quyền pháp muốn phức tạp. Mà lại có đôi khi có chút trường hợp, quyền pháp so đao pháp càng áp dụng một chút. Trước đó tại địa quật ném đi chính mình tùy thân binh khí, Phương Bình thế nhưng là chưa quên. Phương Bình tại chuyên cần chiến pháp đồng thời, mà võ cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa. Ngày 20 tháng 9, Ma Đô hai nhà võ đạo lớp huấn luyện chính thức khai nghiệp. Ma Võ võ đạo xã xây dựng võ đạo ban, bắt đầu đối ngoại chiêu sinh. Ma Võ một chút 2-3 phẩm võ giả, bắt đầu đi ra trường học, đến các nơi bắt đầu tiến hành giao lưu, bao quát tham dự một chút phương võ đạo thi đấu. Tam phẩm đỉnh phong cường giả Diệp Kinh, chính thức bước lên Bắc hành đường. Bắt đầu ven đường khiêu chiến tam phẩm bảng danh sách cường giả. Trong trường đan dược xưởng cùng nhà chế tạo vũ khí, bắt đầu xây dựng thêm. Chế tạo học viện số lớn học viên tiến vào trong trường sản nghiệp tham dự thực tiễn. Phương xa thương mại điện tử bình đài, vay mượn hệ thống mở rộng mở ra quy mô. Số lớn tân sinh thu được vay mượn học phần quyền lực. Ngày xưa yên tĩnh bình hòa ma võ, bây giờ náo nhiệt rất nhiều. Một chút tại ma võ thời gian dài đạo sư, nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, không biết là vui hay buồn. Lão hiệu trưởng rời đi, để ma võ lâm vào một cái thung lũng kỳ. Nhưng mà, đại tân sinh lại là tại tỏa sáng mới sinh cơ. Giao phó ma võ càng lớn sức sống. Cả nước nhất phẩm võ đạo giải thi đấu, bây giờ cũng tuyên lưu truyền sôi sùng sục. Từ Ma Đô võ đại chủ sự cả nước nhất phẩm thi đấu, hấp dẫn cả nước ánh mắt. Tiến vào 09 năm đến nay, võ đạo giải thi đấu tầng tầng lớp lớp, có thể địa phương chính phủ tổ chức võ đạo giải thi đấu. Thật đúng là không bằng ma võ có công tín lực. Giới thứ nhất cả nước võ đại tân sinh hội giao lưu, chính là tại ma võ tổ chức. Người thắng cũng là ma võ. Bây giờ ma võ gánh vác cả nước nhất phẩm võ đạo thi đấu, càng có hơn công tín lực, làm ma võ công bố ra ngoài báo danh đường dây nóng, địa chỉ internet, hòm thư, cùng đối ngoại chiêu nạp nhà tài trợ, đấu thầu võ đạo giải thi đấu tiếp sóng quyền, hấp dẫn vô số người chú ý cùng hứng thú. Võ đạo giải thi đấu hiển nhiên không phải chỉ có một trận, không thể nghi ngờ, lần này quy mô sẽ không nhỏ, thi đấu lúc cũng sẽ không ngắn. Tại toàn dân hướng võ thời đại, võ đạo giải thi đấu, so với Olympic những này tranh tài nhiệt độ không chút nào thấp. Chân trước Ma Đô đài truyền hình báo giá 50 triệu mua đứt võ đạo giải thi đấu tiếp sóng quyền. Chân sau Nam Hồ đài truyền hình liền báo giá 80 triệu. Kết quả hai bên còn không có tranh ra cái thắng thua. Ban tổ chức trực tiếp nhúng tay, một ức muốn trực tiếp mua đứt, bán ra tiếp sóng quyền sự tình, làm đến sôi sùng sục lên. Võ đạo xã gần đây bận việc đầu óc choáng váng. Kết quả tìm Phương Bình, chết sống tìm không thấy, khi mấy vị bộ trưởng đều nghĩ bỏ gánh. Bây giờ, võ đạo xã tổng cộng có 5 vị xã trưởng. Phương Bình tìm không thấy, Tạ Lỗi cũng không biết chạy đi đâu rồi. Tần Phượng Thanh ai dám đi tìm hắn làm việc, hắn có thể cầm đao truy sát ngươi. Lương Phong Hoa vội vàng dựng thiên địa chi kiều không rảnh quản. Trần Văn Long lại đi quân bộ, người đều nhìn không thấy. Năm vị xã trưởng, không có một cái quản sự. Chờ Trần Vân Hy tại Lữ Phượng Nhu biệt thự trước cửa nằm vùng mấy ngày. Cuối cùng bắt được Phương Bình, đều nhanh vui đến phát khóc. Phương Bình, ngươi đi đâu? Ngoặc kép, Trần Vân Hy u oán ngữ khí. Nghe Phương Bình có chút nổi da gà, nghe vậy có chút buồn bực nói. Không có đi cái nào à? Mấy ngày nay vội vàng tại Nam khu bờ biển tu. Phương Bình cũng không có cách. Tại ký túc xá tu luyện, hoặc là tại ven hồ tu luyện, phá hủy đồ vật, đều phải bồi thường tiền. Hiện tại võ đạo xã phạt lợi hại. Phương Bình làm xã trưởng, cũng không thể dẫn đầu phá hư quy củ. Đổi thành Trương Ngữ làm xã trưởng, Phương Bình làm cái cứng đầu vẫn được. Chính hắn làm xã trưởng, lại làm cứng đầu, cái khác đau đầu cũng nên xuất hiện. Bờ biển liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Biết Phương Bình đi tu luyện, Trần Vân Hy cũng không có hỏi nhiều nữa. Lập tức nói, cả nước nhất phẩm võ đạo giải thi đấu sự tình đã chính thức bắt đầu chuẩn bị. Trước ngươi nói đấu giá tiếp sóng quyền, hiện tại ban tổ chức đều ra giá đến 100 triệu. Muốn mua đoạn toàn truyền thông tiếp sóng quyền. Trần Vân Hy nói, một mặt bội phục nói, người thật lợi hại, thế mà thực sự có người ra như thế giá cao mua đứt chúng ta tiếp sóng quyền. Chấm ngoặc kép, 1 ức bảng Anh vẫn là USD. Ngoặc kép, Phương Bình trực tiếp xen vào một câu. Trần Vân Hy ngữ khí trì trệ, nửa ngày mới sắc mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, a em ơi. Phương Bình bĩu môi, toàn truyền thông tiếp sóng quyền, liền ra 1 ức, làm ta ngốc. Mới truyền thông tiếp sóng quyền đều không chỉ 1 ức. Bây giờ trong nước mạng lưới video số lượng tăng nhiều. Nhiều ít video trang web nghĩ ngoi đầu lên, lại khuyết thiếu cơ hội. Cả nước nhất phẩm võ đạo giải thi đấu. Trước mắt liền ma võ tổ chức nhất quyền uy. Quy mô lớn nhất, ảnh hưởng phổ biến nhất. Ta một nhà bán cái 20-30 triệu. Người ta con mắt đều không mang theo nháy. Bán cái 4-5 nhà, vậy thì có 100 triệu. Đây là mới truyền thông tiếp sóng phí. TV tiếp sóng, cũng có là địa phương đài truyền hình cướp mua. Thế nào, cũng không chỉ 100 triệu. Ban tổ chức thế nào? Ra 100 triệu liền muốn mua đứt rồi. Nói cho bọn hắn, 100 triệu cũng được. Chỉ có TV bản quyền, mới truyền thông không tính ở bên trong. Nói lên những này, Phương Bình rõ ràng, hắn đối võ đạo sự tình, có lẽ hiểu rõ không có người khác nhiều. Có thể những việc này, ma võ người thật đúng là không bằng hắn. Những năm gần đây, tại ma võ mắt người bên trong, xử lý hội giao lưu đều là thâm hụt tiền mua bán. Không phải là không có thương nghiệp nhân tài, mấu chốt là ma võ trước đó nếp sống vẫn còn có chút bảo thủ cùng thủ cựu. Lão hiệu trưởng làm người rất tốt, có thể nói trở lại, dù sao lớn tuổi, cùng thời đại cũng không phải là quá nối tiếp, thậm chí đối kim tiền đều không phải là quá để ý. Tại lão hiệu trưởng trong mắt, dạy chữ chồng người, bồi dưỡng võ giả, đừng quá mức hiệu quả và lợi ích tính cùng thương nghiệp hóa. Tài chính nơi phát ra, một phương diện chính phủ cấp phát. Một phương diện dựa vào trường học cường giả hạ địa quật đi giấy. Lão hiệu trưởng bản nhân cũng là phương diện này thực tiễn phái. Hắn chấp trưởng ma võ hơn 50 năm. Tại địa quật tối thiểu chờ đợi 20 năm. Thời gian còn lại hơn phân nửa cũng là tại dưỡng thương trung độ qua. Quanh năm suốt tháng, gần một nửa thời gian đều tại địa quật. Đây cũng là dù là bát phẩm kim thân cảnh. Cũng tổn thương bệnh quấn thân nguyên nhân chủ yếu. Phương Bình không có tư cách đi bình phán lão hiệu trưởng đúng và sai. Có thể lão nhân gia hoàn toàn chính xác không thể hào hào lợi dụng ma võ hết thảy tài nguyên. Đương nhiên, có lẽ lão hiệu trưởng biết, nhưng là không muốn. Có lẽ hắn thấy, võ giả hẳn là ít một chút hơi tiền vị. Đến cùng nghĩ như thế nào? Bây giờ lão nhân đã chiến tử tại địa quật, Phương Bình cũng không đi suy đoán. Bất quá hắn không phải lão hiệu trưởng, cũng không có lão nhân gia vĩ đại như vậy, cả một đời đợi tại địa quật. Kết quả chiến tử về sau, trường học chỉnh lý di vật của hắn, kết quả phát hiện ngay cả thẻ ngân hàng đều không có làm qua. Lão nhân gia tiến vào ma võ 60 năm, thế mà người không có đồng nào. Cả một đời chưa lập gia đình, cả một đời dâng hiến cho ma võ, khả kính nhưng lại thật đáng buồn. Không có nghĩ lại những này, Phương Bình lại nói, mặt khác, phí tài trợ phương diện cũng không thể tiện nghi, thấp hơn ngàn vạn đều chớ để ý, cũng không cần quá nhiều, tiếp cái 10 nhà tả hữu là được rồi. Một trận võ đạo giải thi đấu xuống tới, không nói nhiều, thu cái 3 ước tiếp sóng phí cùng phí tài trợ vẫn là có thể. Ban thưởng phương diện, bao quát cái khác chi tiêu, 100 triệu ta cảm thấy hẳn là dư xài, hoặc là cho thêm điểm ban thưởng, hấp dẫn càng nhiều người đến tham dự, tối thiểu kiếm cái 1 ước, lần sau lại mở võ đạo thi đấu, kiếm sẽ càng nhiều. Trần Vân Hy chăm chú nghe, rất nhanh lại nói, thế nhưng là ta nghe nói trường học khác cũng có ý tưởng này. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói, cùng gió là không thành được đại sự, bọn hắn có ma võ quyền uy sao? Dù là kinh võ, muốn theo gió cũng không phải đơn giản như vậy, mấu chốt vẫn là bắt nguồn từ lúc trước võ đạo hội giao lưu. Chúng ta là thắng phương. Bọn hắn là kẻ bài. Cái này cũng chưa tính. Kinh võ một đám đồ cổ chấp trưởng, chính trị hóa nghiêm trọng hơn một chút. Lý Hàn Tùng cái kia đồ ngốc, nghĩ đều là dẫn người hạ địa quật chém giết. Hắn đối với phương diện này hứng thú không cao, mà lại cũng không có ta thông minh như vậy. Cho nên, trừ phi trung ương chính phủ ra mặt tổ chức, bằng không, mà võ tổ chức võ đạo giải thi đấu, chính là cả nước nhất quyền uy. Trần Vân Hy tiếp tục gật đầu. Phương Bình thấy thế nói, đây đều là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, để văn học viện đến mấy người hỗ trợ xử lý, nói cho văn học viện đám kia ngu xuẩn, chút chuyện này nếu là còn không làm được, trực tiếp về nhà được rồi. Võ đạo chẳng ra sao cả coi như xong, chút chuyện này cũng xử lý không được. Cái kia còn đợi tại ma võ kiếm sống, nhất phẩm cảnh võ giả lão sinh, liền văn học viện nhiều nhất, những này ngu xuẩn cũng không nghĩ một chút, võ đạo tiến bộ không lớn, tiến vào giới kinh doanh cùng giới chính trị, có thể đi đến cao vị. Những năm gần đây, chân chính đi đến giới kinh doanh cùng giới chính trị cao vị, ngược lại là binh khí học viện người chiếm đa số. Trước kia nói không cho bọn hắn cơ hội, hiện tại nhiệm vụ đối bọn hắn mở ra, học phần lại càng dễ kiếm lấy, vay mượn cũng được, nếu là còn không có tiến bộ. Học kỳ sau ta liền muốn cân nhắc thanh lý năm thứ 3 đại học năm 4 nhất phẩm võ giả. Trần Vân Hy biến sắc, vội vàng nói, cái này không được đâu, nhất phẩm võ giả là từng cái võ đại lực lượng trung kiên, cũng là số người nhiều nhất một quần thể. Tại ma võ, nhất phẩm võ giả tiếp cận 4.000 người chi cử. Đương nhiên, năm thứ 2 đại học không ít, tiếp cận 1.500 người. Có thể năm thứ 3 đại học năm 4, trước mắt cũng có vượt qua 2.000 người nhất phẩm võ giả. Phương Bình thật muốn làm như vậy, trường học cũng sẽ không đồng ý. Cái khác, Tam Đại Học Viện tạm thời trước thả thả, người để võ đạo xã cho binh khí học viện năm thứ 3 đại học sinh viên năm 4 thấu gió lùa. Binh khí học viện bên này, năm thứ 3 đại học năm 4.800 người. Trên thực tế không đến 800 người, thế mà còn có tiếp cận số 300 người tại nhất phẩm cảnh. Mất mặt hay không, học viện khác tạm thời mặc kệ, nhân số quá nhiều. Binh khí học viện còn như vậy, ta liền hạ ngoan thủ. Ngoặc kép, Phương Bình nói cười nói, Đường sư tử khẳng định sẽ ủng hộ, Lý lão sư bên kia không có vấn đề. Hoàng viện trưởng, đến lúc đó nhân số ít điểm cũng không thành vấn đề. Hắn không ngại mất mặt. Binh khí học viện học sinh tư chất tốt nhất, điều kiện tốt nhất, nhiệm vụ nhiều nhất, tài nguyên nhiều nhất, cứ như vậy, mấy năm xuống tới còn không cách nào nhị phẩm, giữ lại bọn hắn bất tài. Đừng nói tu luyện khó, tất cả mọi người khó, phổ thông võ đại càng khó, có thể phổ thông võ đại đều có thể ra tam phẩm. Nhị phẩm cũng không hiếm thấy, ta cũng không tin, mà võ người so với bọn hắn còn khó. Ngoặc kép, lại nói một trận, Phương Bình nhìn sắc trời một chút, cười nói, tốt, liền nói nhiều như vậy, ta còn có chút tu luyện sự tình muốn cùng lão sư thỉnh giáo. Chính ngươi cũng đừng chậm trễ võ đạo tu luyện. Tiếp cận 3 lần tôi cốt võ giả, tại hạ tam phẩm tiến bộ hẳn là rất nhanh mới đúng. Trần Vân Hy hơi có vẻ xấu hổ, không dám nói tiếp, Phương Bình cũng không để ý nàng, cất bước tiến vào biệt thự. Cuối tháng 9, liên quan tới trường học chuẩn bị khai trừ binh khí học viện năm thứ 3 đại học năm 4 nhất. Phẩm võ giả tin tức, truyền khắp ma võ, trong lúc nhất thời. Lão sinh tiếng buồn bã qua thay đạo, những học sinh mới gieo hò xôi trào. Phương Đại Ma Vương tổng tính đối đám lão sinh hạ độc thủ. Một tháng này không đến thời gian, những học sinh mới đều sắp bị giày vò hỏng mất. Tu luyện, làm tạp vụ, lên lớp, khiêu chiến tinh anh bảng, cơ hồ đem bọn hắn tất cả thời gian đều chiếm lấy. Ban đêm, thật vất vả có thể ngủ cái an giấc. Kết quả Phương Bình cái kia hỗn đản, thế mà để cho người ta ban đêm tập doanh, không, tập kích ký túc xá, lấy tên đẹp, rèn luyện bọn hắn tính cảnh giác cùng năng lực phản ứng. Mà việc này, còn thu được binh khí học viện Đường Phong viện trưởng hết sức ủng hộ. Nguyên nhân ở chỗ, trước đó Phương Bình bọn hắn những người này ra ngoài vây quét tà giáo võ giả. Kém chút liền bị người tập doanh, Đường Phong cảm thấy có cần phải để tân sinh nhiều kinh lịch một chút. Lần này tốt, tông sư không ra mặt, Đường Phong vị này lục phẩm đỉnh phong võ giả, phối hợp Phương Bình vị này võ đạo xã trưởng, lập tức liền thành kết cục đã định. Hiện tại những học sinh mới ban đêm đi ngủ cũng không dám cởi quần áo ngủ, sợ bị người đánh vào cửa. Một chút mà võ tân sinh bên trong nữ sinh, càng là sợ hãi không được, nghe nói Phương Đại Ma Vương hy vọng đánh nữ nhân ngực. Cái này nếu là cho các nàng mấy cái nữa, các nàng bọn này tiểu tân non, còn không đồng nhất quyền liền cho đánh nổ. Trường học sự tình, dần dần đi lên quỹ đạo, đối với những học sinh mới nhóm sau lưng cho mình lên một đống lớn ngoại hiệu. Phương Bình có chỗ nghe thấy. Bất quá tạm thời không có nhín chút thời gian đi thu thập bọn họ. Chờ rút ra thời gian, Phương Bình có là biện pháp dọn dẹp bọn hắn. Cuối tháng 9, Phương Bình mang theo một bộ thay giặt quần áo, mang tốt đan dược và binh khí, tại võ đạo xã trước cửa cùng Tần Phượng Thanh tụ hợp. Võ đạo xã trước cửa, Tần Phượng Thanh khí thế so trước đó mạnh mẽ hơn không ít. Cách hắn đột phá đến tứ phẩm cảnh, nhanh 2 tháng thời gian. Vài ngày trước, Tần Phượng Thanh liền xây dựng 4 tòa thiên địa chi kiều. Nhìn thấy khí thế của hắn dâng trào, Phương Bình nhíu mày cười nói, tứ phẩm trung đoạn rồi. Ngoặc kép, không, kém một chút, hoặc là nói xem như miễn cưỡng tiến vào. Tần Phượng Thanh cũng cười có chút không có hảo ý. Tòa thứ 5 thiên địa chi kiều hình thức ban đầu dựng đi rồi. Tiếp xuống chính là vững chắc. Phương Bình, hai ta xem như cùng giai. Hình thức ban đầu dựng bắt đầu, cũng mang ý nghĩa hắn kỳ thật bước vào tứ phẩm trung đoạn. Bất quá bởi vì còn chưa vững chắc, cảnh giới không phải quá ổn định thôi. Phương Bình khẽ cười nói, không dễ dàng, ta nhớ được năm ngoái. Hai ta cửa trường học lần thứ nhất gặp nhau, ngươi tam phẩm, ta không phải võ giả, ai, chỉ chớp mắt thời gian, ngươi cũng mau đuổi theo ta, lợi hại, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh mặt mò trong nháy mắt đen nhánh. Lời này nhiều đâm tâm. Năm ngoái lần đầu gặp Phương Bình, hắn cao hơn Phương Bình tam phẩm. Năm nay hôm nay, hắn thế mà cảnh giới không bằng Phương Bình. Trước đó hăng hái, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tần Phượng Thanh khẽ nói, võ đạo đường cũng không phải nhìn nhất thời. Chờ ngươi tại lục phẩm đỉnh phong dừng lại cái mấy chục năm. Chấm ngoặc kép, thật sao? Ta tinh thần lực ngoại phóng, cốt tủy như thủy ngân, tam phẩm vô địch, tinh khí thần hợp nhất. Lão Tần, ta cảm thấy ta lục phẩm đỉnh phong khả năng cũng liền thời gian mấy tháng. Sau đó chính là thất phẩm, xương sọ rèn luyện trình độ cũng cao hơn ngươi, bát phẩm cũng gần trong gang tấc. Ngươi cảm thấy, ngươi thật có thể gặp phải ta. Ngoặc kép, đủ rồi, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh thẹn quá thành giận, mặt đen lại nói, có đi hay không, ngươi nói thật nhiều, ngoặc kép. Phương Bình vui cười không ngừng, cũng không còn đả kích hắn. Hai người hướng Nam Khu đi đến, lần này bọn hắn đi Nam Khu thông đạo đi địa quật. Phương Bình bọn hắn vừa rời đi, võ đạo xã cổng đi ra mấy người, nhìn xem hai người rời đi, Phó Xương Đình thở dài. Những người khác cũng đều thở dài. Bây giờ, mọi người chênh lệch xem như bị triệt để kéo ra. Ngày xưa mọi người còn có thể cùng một chỗ tổ đội tiến hành nhiệm vụ. Hiện tại, lại là chênh lệch quá lớn. Tổ đội cũng thành liên lụy lẫn nhau. Hy vọng bọn họ có thể an toàn trở về. Chấm ngoặc kép, Trần Vân Hy nhỏ giọng cầu nguyện một câu. Đám người không nói. Tại địa quật. Sinh tử do trời định, đừng nói tứ phẩm, bảy tám phẩm võ giả tiến vào, một đi không trở lại, cũng có khối người, hết chương.